Vũ Thần Chúa Tể, chương 1726, Xích Lân Thao Thiết. Góc truyện audio.com, mọi người che chắn, đều có một sảnh đem Tần Trần đập chết kích động dã nhân này, tới chỗ nào đến từ tin cơ như Nhật cũng là mỉm cười, nói. Đã như vậy, xin thỉnh Thiết Nghiêu huynh theo ta tất cả cùng đồng thời đi thôi. Chậm đã, lúc này Mạc Thiên Nguyên rốt cục nhẫn nại không ngừng, hắn thẳng đi ra, lạnh lùng nhìn Tần Trần, lạnh giọng nói. Các hạ không thể đi, cơ như Nhật lạnh lùng nói. Mạc huynh ta cơ ra sự tình lúc nào đến lượt ngươi làm chủ. Muốn đi có thể, giao ra trên người hắn đại đạo quả thực còn có đem binh khí trả lại bản thiếu. Mạc Thiên Nguyên lạnh giọng nói, cơ như Nhật muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Tần Trần thoáng cái cắt đứt, hắn nổi giận đùng đùng, nói. Những thứ này quả dại là ta đây đạt được, ngươi dựa vào cái gì muốn qua đi, còn nữa, này thiết mâu cũng là ta đây chiến lợi phẩm, tại sao muốn trả lại cho ngươi. Không muốn chết liền giao ra đây, bản thiếu biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ở nơi này, còn chưa tới phiên ngươi dương oai, có tin hay không ngươi chỉ cần vừa ly khai này đạo sơn, thì không sống. Mạc Thiên Nguyên hết sức ngạo khí, hắn là Mạc Gia Thiên Kiêu tự nhiên có khí này. Ngươi dám đe dọa ta đây, một đạo hàn quang theo Tần Trần trong ánh mắt bắn ra, phút chốc nhưng, một cổ khí tức đáng sợ lan tràn ra, trên sân tất cả mọi người thân thể chấn động mãnh liệt, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ nhìn Tần Trần. Bởi vì Tần Trần trên thân khí tức đột nhiên biến, nếu như nói trước còn trong thu liễm không được lên tiếng, như vậy hiện tại tựa như cùng một đầu tiền sử mãnh thú thức tỉnh vậy, bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức đáng sợ. Đạp đạp, mặc dù như Mạc Thiên Nguyên như vậy thiên kiêu cũng bị Tần Trần phát ra cổ hơi thở này cho hãi ở đạp đạp lui lại hai bước khí sắc trắng bệch nhưng vừa giận nộ không gì sánh được cảm thấy thể diện. Đe dọa ngươi thì như thế nào? Bản thiếu chính là Mạc gia đệ tử, ai dám mạo phạm? Mạc Thiên Nguyên cũng nộ, hắn là ai? Mạc Gia Thiên Kiêu, vùng đất này kẻ thống trị, chú nhất định phải trở thành đại lục cao nhất vô thượng cường giả, một cái dã nhân cũng dám đối với hắn hung ác tàn nhẫn. Ngươi có gan nói thêm câu nữa thử nhìn một chút, Tần Trần lạnh giọng nói. Hiện tại bản thiếu thay đổi chủ ý, ta muốn ngươi bỏ qua đến bồi tội trả vũ khí, giao ra đại đạo quả thực dập đầu chịu thua. Mạc Thiên Nguyên nhảy tới trước một bước, tóc dài bay múa, hai mắt bắn ra băng lãnh chùm ánh sáng, sát cơ nồng nặc không gì sánh được. Ngươi nhằm nhò gì, Mạc gia không nổi a, ta đây nương nói, ai dám đe dọa ta đây, để ta đây tiêu diệt hắn. Tần Trần trực tiếp xuất thủ, hắn như là một viên sao chổi, xẹt qua chân trời, dương kích đại địa, một tiếng ầm vang tại chỗ biến mất, đánh phía trong chiến trường Mạc Thiên Nguyên. Mạc Thiên Nguyên không nghĩ tới Tần Trần nói ra tay liền ra tay, trong lúc vội vàng ngăn cản. Trong nháy mắt trời long đất lở vậy, vùng đất này năng lượng quang mang đại bạo phát, đất đá bay mù trời, phù văn dày đặc quy tắc mảnh vụn dây dưa, cảnh tượng kinh người. Trong lúc mơ hồ, quỷ khốc thần hào, dị tượng quá dọa người, khí tức đáng sợ tràn ngập ra, mọi người đều lui lại, đứng cũng không vững, chỉ có cơ như Nhật Tử Vân tiên tử số ít mấy người, miễn cưỡng có thể đứng, nhưng cũng mỗi cái mặt lộ hoảng sợ. Phốc, góc truyện audio.com. Bụi mù tán đi, huyết dịch nở rộ, Tần Trần lui ra phía sau, trong tay phải cầm lấy một cánh tay, tàn khốc có một ít kinh khủng. A, Mạc Thiên Nguyên kêu thảm, tóc tai bù xù, cả người tiên huyết, lúc trước cao ngạo cùng lạnh lùng không thấy, có chỉ là sợ hãi cùng vô cùng thê thảm, tại thống khổ gào thét. Trong lúc nhất thời, khắp nơi lặng mắt như tờ, đây là bực nào chiến tích huy hoàng. Đường đường Mạc gia đích tử, cái thế thiên kiêu, nửa bước võ đế đỉnh phong cao thủ a, là Mạc gia nhất mạch truyền nhân, lại bị Tần Trần xé rách xuống một cánh tay. Loại này chiến tích xưng là kinh thế, và lại Tần Trần xuất thủ quá mãnh liệt, chỉ khoảng nửa khắc thì làm phen Mạc Thiên Nguyên, dễ nhận thấy lúc trước còn chưa từng bạo phát toàn bộ thực lực, dã nhân này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Có thể địch nổi vũ vực thiên kiêu, cái gì Mạc gia, không gì hơn cái này. Tần Trần mở miệng hung uy lộ, còn dám chọc ta, ta đây để trong núi các đại thúc đại bá đi ra, bọn họ liền Xích Lân Thao Thiết cũng dám đánh, biết sợ ngươi cái gì Mạc gia, mơ tưởng khi dễ ta đây loại này nông dân. Lúc trước hoàn cảm thấy Tần Trần là dã nhân, tất cả mọi người kinh sợ, thân thể đang run rẩy. Bọn họ nghe được cái gì? Xích Lân Thao Thiết đó không phải là trong tin đồn hồng hoang mãnh thú sao? Nghe đồn tại vũ vực cấm địa rơi huyết bên trong dãy núi, liền có như thế một đầu tiền sử huyết thú, thực lực đáng sợ đến cực điểm, liền hậu kỳ võ đế đều không cách nào trấn áp, dã nhân này chẳng lẽ đến từ rơi huyết sơn mạch hay sao? Tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, đây chính là vũ vực mấy lớn cấm địa một trong, liền vũ vực cao cấp nhất thế lực cũng không dám tùy tiện xông vào, bởi vì chỗ ấy phân bố huyết thú, mạnh mẽ đáng sợ, võ đế đi vào, đều có ngã xuống đe dọa, này Thiết Nghiêu một nhà vậy mà ở tại rơi huyết sơn mạch trong, gặp quỷ sao? 3. Trong rung động, đã thấy Tần Trần ném cụt tay, thu liễm khí thế hung ác lạnh lùng nói. Tiểu tử, sau này nếu là còn dám khi dễ người ta đây liền giết ngươi. Đến tột cùng là ai đang khi dễ người? Phốc, Mạc Thiên Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, a, trong lòng hắn đang nộ hống, khuất nhục quá khuất nhục, đường đường Mạc gia thiên kiêu, được người như vậy lăng nhục, mặt quả thực được vứt trên mặt đất hung hăng ma sát. Tin tức này tất nhiên sẽ tại xung quanh truyền đi, từ nay về sau, hắn mặt xem như là triệt để mất hết, trở thành vũ vực một cái trò cười. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn giận dữ hết, đương nhiên, là ở trong lòng gào thét, ngoài miệng cũng là không nói câu nào, bởi vì hắn rất sợ Tần Trần thật dưới cơn nóng giận sẽ làm thịt hắn. Hắn cấp tốc nhặt lên cụt tay, xoay người liền xông lên chiến hạm cấp tốc rời đi. Bởi vì hắn trước tiên phải về gia tộc cứu trị, đừng võ giả cánh tay được chạm có lẽ chỉ có thể thành một tàn phế, nhưng Mạc gia bất đồng, trong tộc báu vật rất nhiều, hoàn toàn có thể làm cho hắn tay cụt mọc lại, lần thứ hai tiếp nối. Rốt cục thanh tĩnh, Tần Trần nói, thật đúng là thanh tĩnh, bởi vì chẳng những Mạc Thiên Nguyên đi, chính là người khác cũng chấn kinh đến chết lặng, nói không nên lời nửa chữ đến, chỉ là hoảng sợ nhìn Tần Trần. Một tên đỉnh cấp thiên kiêu, hơn nữa còn là Mạc gia thiên kiêu, cứ như vậy bị đánh bại, xám xịt chạy. Gocchuyenaudio.com, đây chính là bọn họ phí hết tâm tư, nhất tâm muốn trở thành nửa bước võ đế, trở thành cái thế thiên kiêu sao? Hành thì như thế nào, còn chưa phải là được người mấy chiêu đánh bại, hơn nữa còn là một cái dã nhân, cần cù để cầu tác dụng ở đâu. Tần Trần cười ha ha, xoay người ôm Cơ Như Nhật bả vai, nói. Đi anh vợ, mang ta đây tìm vợ đi. Cơ Như Nhật thân thể cứng ngắc hận không thể đem Tần Trần tay cho rơi khai, nhưng hắn nhịn xuống, tiểu tử này, quá không theo lẽ thường, vạn nhất chọc giận đối phương làm sao bây giờ. Hắn và Mạc Thiên Nguyên cũng bất quá sàn sàn với nhau, căn bản không phải Tần Trần đối thủ. Nhưng chợt Cơ Như Nhật nhưng trong lòng lại hưng phấn, bởi vì Tần Trần càng mạnh mang về gia tộc trong giúp đỡ cũng liền càng lớn, với lại theo Tần Trần trong lời nói, người này dường như đến từ rơi huyết sơn mạch, đây chính là vũ vực cấm địa. Nếu như gia tộc có thể cùng rơi huyết sơn mạch người trong giao hảo, vậy đối với gia tộc mà nói, đúng là một cái thật lớn ích lợi, trấn áp Mạc gia còn chưa phải là dễ dàng sự tình. Khách chương.